Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 302, nói chuyện. Góc truyện audio.com. Hôm ấy, Lâm Xuyên rốt cục đi ra phía sau núi động phủ. Tới rồi Tiểu Linh Phong trong đại điện. Trong đó Trương Nhạc Dương ba huynh đệ, Pháp Dạ, Trần Mạc, bộ luyện sư cùng Tần Lãng đã tại đại điện chờ hắn. Tất cả mọi người đều chuẩn bị đi quan chiến. Trước trong chiến đấu, tất cả mọi người đều có kinh sợ không hiểm tiến nhập đệ tử hải tâm thi đấu. Chỉ còn lại có Pháp Dạ, lại không nghĩ rằng hắn rút được viêm hồi phong Ngô Tân Minh. Trước kia trạm thứ nhất ở bên trong, đệ đệ của hắn Ngô Tân Lập thua ở Trương Nhạc Dương tam tài kiếm trận phía dưới. Khiến cho viêm hồi phong đang cùng Tiểu Linh Phong lần thứ nhất giao phong trong thua trận. Bất quá, bởi vì Ngô Tân Lập mặc dù là Ngô Tân Minh đệ đệ, nhưng bởi vì hắn không hề trong viêm hồi phong tu hành. Nhiều lắm là cũng không tính là nửa cái viêm hồi phong người mà thôi. Vậy mà hôm nay một trận chiến lại là khác biệt, đây là hai cái bách linh tử tùy tùng trực tiếp va chạm. Tại hai bên chủ nhân còn không có xuất thủ dưới tình huống. Đây là tất cả mọi người đều sẽ chú ý một hồi đặc sắc tỉ thí. Nhất là lúc trước trong tỉ thí, Pháp Dạ biểu hiện có chút mắt sáng, theo thân thể tu vi cường thế nghiền áp phần lớn đối thủ. Khiến cho cuộc tỉ thí này rất có xem chút. Chủ nhân, Pháp Dạ khi nhìn đến Lâm Xuyên về sau, cung kính nói, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là bái Lâm Xuyên ban tặng. Hắn biết rõ người này là kinh khủng cỡ nào, không dám có chút nào vượt qua. Ngươi bây giờ có thể mở ra đệ mấy môn? Lâm Xuyên mắt trắng nhìn về phía Pháp Dạ, nhẹ giọng hỏi, hồi bẩm chủ nhân, bình thường có thể chạy đến thứ ba môn. Nếu như bất kể tổn thương lời nói, ta có thể mở ra thứ tư môn. Pháp Dạ cung kính nói. Lâm Xuyên hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Pháp Dạ, không nhịn được hơi kinh ngạc Pháp Dạ nhanh như vậy liền chạy đến thứ tư môn. Bát môn độn giáp cường đại Lâm Xuyên hết sức rõ ràng. Trải qua hắn đơn giản cải tạo về sau, dùng tại tu sĩ trên thân có thể giải trừ thân thể đối với linh lực lưu động hạn chế. Cùng Naruto trong bản gốc bát môn độn giáp có phương thức khác nhưng kết quả giống. Nhưng liền thân thể tổn thương điểm này mà nói, cả hai đều không có cái gì phân biệt. Tu sĩ đem bát môn độn giáp chạy đến thứ 8 môn tử môn. Giống nhau là hẳn phải chết không nghi ngờ đấy. Điểm ấy Lâm Xuyên còn không có biện pháp làm ra cải biến. Chỉ có thể chờ đợi về sau tu vi của hắn tầm mắt đề cao sau. Nhìn xem có biện pháp nào không làm tiếp ưu hóa. Bất quá theo Pháp Dạ dị tộc nhân được trời ưu ái tố chất thân thể. Hơn nữa chúc cơ sơ kỳ tu vi, bát môn độn giáp một khi chạy đến thứ tư môn, chúc cơ hậu kỳ trong vòng chỉ sợ rất khó có người nào đó có thể tới đích nổi. Gần kề tốc độ điểm này, cũng không phải là bình thường người có thể đuổi kịp đấy. Cái kia Ngô Tân Minh là tình huống như thế nào? Lâm Xuyên đối với Pháp Dạ nhẹ gật đầu, xem như khẳng định hắn gần đây tu luyện, quay đầu hướng Trần Mặc hỏi, Ngô Tân Minh là viêm hồi phong lâm thân tùy tùng, am hiểu sử dụng kiếm, hỏa thuộc tính linh căn, tu vi tại trúc cơ trung kỳ, mà lại đã là trạng thái đỉnh phong, tại lâm thân tùy tùng trong thực lực xem như đỉnh tiêm nhân vật. Trước trong tỉ thí hắn dùng kiếm pháp quét ngang đối thủ. Không ai có thể ở trên tay của hắn sống qua 10 chiêu. Trần Mặc lập tức mở miệng nói ra, đem gần đây bắt được tình báo đơn giản nói ra, chạy đến thứ ba môn mà nói nên có thể đủ lực lượng ngang nhau. Thắng lợi tự muốn xem từng người kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu rồi. Nếu như chạy đến thứ tư môn, như vậy Ngô Tân Minh thất bại, Lâm Xuyên rất nhanh có phán đoán. Nhẹ giọng nói ra, chung quanh mấy người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ Lâm Xuyên cùng Pháp Dạ đang nói cái gì đồ đạc. Về cái gì môn các loại, bọn họ đều là không hiểu ra sao. Lâm Xuyên cũng không có muốn ý giải thích, mà là đem ánh mắt đặt ở bộ luyện sư trên thân. Chỉ thấy người sau mi tâm chỗ thình lình xuất hiện một cái màu tím hình thoi dấu hiệu. Khiến cho bộ luyện sư nguyên bản thanh tú dung mạo gia tăng lên một loại cảm giác thần bí. Mà về bộ luyện sư dung mạo, kỳ thật cũng không tính rất xuất chúng. Chỉ có thể nói là coi như thanh tú. Bất quá Lâm Xuyên có một lần dùng Byakugan quan sát thời điểm. Phát hiện bộ luyện sư dung mạo hẳn là trải qua dịch dung đấy. Hắn diện mạo như cũ liền hắn Byakugan cũng nhìn không thấu. Cực kỳ thần bí, người âm phòng ấn rốt cục tu luyện thành công. Lâm Xuyên khẽ cười nói. Cùng hắn dự tính không sai biệt lắm. Bộ luyện sư quả nhiên tại thi đấu trước giờ thành công ngưng tụ âm phong ấn. Có thể thấy được hắn khống chế linh lực năng lực cường đại. Ta không sai biệt lắm có thể miễn cưỡng sử dụng Lâm Xuyên ca ca nói cái loại năng lượng này rồi. Pháp thuật cường độ tăng lên hết sức rõ ràng. Bộ luyện sư cười nhẹ nói. Xem ra lần thi đấu này chúng ta tiểu linh phong muốn ra tận danh tiếng rồi. Ha ha, Lâm Xuyên cười nói, các ngươi như vậy thật sự tốt sao? Ta cảm giác rất bị tổn thương. Tần Lãng ở một bên im lặng nói ra, mắt thấy xung quanh mấy người đều là các loại đòn sát thủ các loại át chủ bài. Liền hắn một cái gì đều không có. Vô cùng không vui, ngươi không phải tự chế một chiêu sao? Một điểm không so chúng ta nhược a hát, Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói. Nhưng là phải đánh thắng ngươi còn rất khó a hát. Tần Lãng nhìn xem Lâm Xuyên nói ra, ngươi là muốn để cho ta dạy ngươi pháp thuật, sau đó ngươi lấy thêm đến đối phó ta. Lâm Xuyên sạm mặt lại mà hỏi, ách, không phải đối phó ngươi, ta giúp ngươi đối phó Lâm Thân Lâm Duệ bọn hắn. Tần Lãng vuốt cái mũi, lúng túng cười nói, tuy nhiên rất đả kích người, nhưng là ta phải nói cho ngươi. Muốn đánh thắng ta, đời này ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Lâm Xuyên ngữ trọng tâm trường vỗ Tần Lãng bả vai nói ra. Vãi, Lâm Xuyên ngươi, Tần Lãng nổi trận lôi đình. Đáng tiếc Lâm Xuyên đã mang theo những người khác cười lớn ly khai rồi. Một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt ở bên trong. Ánh mặt trời theo lá cây gian xuyên thấu mà xuống. Sáng rỡ hào quang hóa thành từng đạo màu vàng cột sáng. Xuyên thẳng qua trong không khí, nơi này linh khí không hề nồng đậm, nhưng không khí lại cực kỳ tươi mát, khiến người cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Giữa sườn núi trong sơn động, cao thấp không đều nham thạch cắn đầy huyệt động, một cái tóc đỏ thiếu niên tại một sợi ánh mặt trời chiếu xuống chậm rãi mở mắt. Đồng tử của hắn là quỷ dị hoa anh đào hình dạng, mê mang đánh giá hoàn cảnh chung quanh, .vn sau một khắc. Sắc mặt hắn biến đổi, thân hình đột nhiên ngồi dậy, thẳng đến thò tay sờ đến bên người đàn cổ mới thở dài một hơi. Ngươi tỉnh rồi, một cái thanh âm đạm mạc vang lên, Chu Du theo tiếng kêu nhìn lại, chứng kiến chính là bên thiên đạo cứng nhắc mà bệnh trạng gương mặt. Cùng với cái kia một đôi quỷ dị màu tím gợn sóng con mắt. Ta hôn mê bao lâu? Chu Du đứng người lên. Cảm giác toàn thân cao thấp không nói ra được đau nhức dữ dội. 3 ngày đi, ngươi cái loại này chiêu thức, về sau còn là ít dùng tốt, nếu không một khi sử dụng, chỉ sợ sẽ là đồng quy vu tận hậu quả. Bên đạm mạc nói, ta lúc hôn mê, ngươi không nghĩ qua muốn giết ta, chiếm của ta Lạc Anh Trường cầm. Chu Du nhíu lông mày, nhiều hứng thú mà hỏi. Ngươi cái kia Lạc Anh Trường cầm tại ngươi lúc hôn mê phóng xuất ra một tầng ánh sáng màu đỏ bảo hộ lấy ngươi. Nếu như ta muốn giết ngươi, chính là người chết đàn hủy hạ trang. Đối với ta không có nửa điểm chỗ tốt, cho nên ta vứt bỏ rồi. Bên thiên đạo mặt không đổi sắc nói ra. Chu Du khẽ cười một tiếng. Đối với bên thản nhiên như vậy thừa nhận nếm thử giết hắn hơi có chút kinh ngạc. Ngươi còn sống. Xa so với chết đối với ta hữu dụng. Bên quay đầu, một đôi Rinnegan đạm mạc chằm chằm vào Chu Du nói ra. Cách chương.